Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 73 của bộ truyện là Thiên Đế Xạ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trên hoang nguyên thình lình xuất hiện khắp nơi toàn là người tay cầm vũ khí, thân khoác bảo giáp. Người trước đó trên thuyền chưa hiển lộ pháp bảo, lúc này chỉ cần có cũng mặc vào rồi, làm xong chuẩn bị phòng ngự bất cứ lúc nào. Pháp bảo mọi người thật sự tốt xấu không giống nhau, bất quá có một điểm có thể chắc chắn. Vì lần tinh tú hải lần này suy đoán người tán ra bại sản giống như Miêu Nghị không phải số ít. Miêu Nghị đứng trên ban công, tung mình cưỡi hắc thán nhảy xuống ban công. Sau đó lấy đà chạy nhanh, từ mũi thuyền bay vọt lên, hắn là người cuối cùng trên 10 chiếc thuyền rơi xuống bờ cát. Không có biện pháp, ai bảo hắn đứng trên ban công ra vẻ nổi bật. Lúc tù sĩ bên dưới tranh nhau xuống thuyền, muốn cướp đường đã chậm, nhảy xuống chắc chắn sẽ trúng vào đám đông đang chen chúc nhau xuống thuyền. Nam tử sóng vai đứng chung chỗ Âu Mộng Lan lạnh lẽo nhanh chóng quét qua bờ, kiểm tra lại nhân số. Miêu Nghị vừa rơi xuống, chạy ra bờ cát liền phát hiện có vẻ khác thường. Hắn mau chóng ngưng lại hắc thán, phía sau xuất hiện hơn 20 kỵ sĩ, ai nấy lăm lăm vũ khí trong tay, hết thảy đứng tại hình bán nguyệt ngăn cản, ai cũng lộ vẻ châm chọc cười lạnh hoặc cười gằn. Không ai xa lạ chính là bọn Tô Kính Công, một người khi đám đông giải tán, diện tích Tây Ninh Hải lớn như vậy, muốn tìm được Miêu Nghị rất khó khăn. Bọn họ há chịu để cho Miêu Nghị thoát thân, dĩ nhiên là muốn chặn giết hắn vào lúc này. Ô Mộng Lan còn khẽ đứng trên nóc thuyền khẽ cao mày liễu, biết Miêu Nghị gặp phiền phức, nhưng bắt đầu từ khi thành viên trên thuyền bước trên mặt đất tinh tú hải cũng không còn thuộc về nàng xía vào. Nàng cũng không có quyền can thiệp. Nếu dám can thiệp chính là phạm quy, chỉ sợ lập tức sẽ có người tìm nàng tính sổ. Một hai ngàn người còn quanh quẩn trên bờ cát cũng phát hiện ra chuyện khác thường. Ánh mắt nhất tề nhìn về nơi này. Đám người Triệu Phi đã kết minh với Miêu Nghị, thấy phục sức ba đại môn phái ra vẻ hơi kiêng kỵ, không dám chạy tới tiếp viện Miêu Nghị. Ánh mắt Miêu Nghị nhanh chóng quét qua xung quanh, nhanh chóng tiếp xúc ánh mắt bọn Triệu Phi, thấy người mình kết minh lại không có một ai tới đây, sắc mặt lạnh lùng, biết bọn họ đang kiêng kỵ cái gì. Dù sao họ cũng không biết mình thật sự cô lôi kéo được nhiều nhân mã như vậy hay không. Vạn nhất là lừa dối, lúc này chạy tới đắc tội người của ba đại môn phái không thể nghi ngờ là đi tìm chết. Cánh tay Miêu Nghị rung lên, từng luồng sương mù màu đen từ trong vòng tay chữ vật ở cổ tay bay ra chụp lên người của hắn. Dưới ánh mắt mọi người, sương mù màu đen đột nhiên thu liếm. Long Câu thân khoác chiến giáp dữ tợn dậm chân không ngừng trên khoang thuyền. Miêu Nghị đứng trên nhân vật cưỡi khoác bộ chiến giáp liền. Sương mù màu đen vừa thu lại, Miêu Nghị đã nắm trong tay một thanh nghịch lân thương chỉ xéo mặt đất. Chiến giáp trên mình hắc thán đen kịt, chiến giáp trên thân Miêu Nghị đen kịt, trường thương cầm trong tay cũng đen, chỉ có gương mặt lạnh lùng là trắng. Cả người lẫn Long Câu cầm thương đứng đó đằng đằng sát khí, nhìn chăm chăm đám người phía trước tạo thành hình bán nguyệt vây quanh mình. Không ít người hít sâu một hơi khí lạnh, lại có chiến giáp mặc cả bộ hắc tinh, thứ này tốn biết bao nhiêu tiền. Không biết có phải chuyên luyện chế, đó cũng là yêu đan nhị phẩm hay không, nếu đúng như vậy đây chính là chiến giáp nhị phẩm nguyên cả bộ. Tuyệt đại đa số mọi người có mặt tại trường đều lần đầu tiên thấy ngay cả Long Câu cũng mặc chiến giáp hắc tinh. Cần phải biết, không ít người thậm chí ngay cả một món pháp bảo đều không có, trước mắt không khỏi cảm thấy cũng quá xa xỉ. Thích Tu Hồng trong đám người không có lấy một món pháp bảo lộ vẻ vui mừng, không nghĩ tới Miêu Nghị trâu bò như vậy. Như thế mình đi theo Miêu Nghị tự nhiên cơ hội bảo vệ tính mạng sẽ lớn hơn không ít. Chẳng qua là thấy người của ba đại môn phái xuất thủ, không khỏi có chút lo âu. Ô Mộc Lan đứng trên nóc thuyền hơi sững sờ, Miêu Nghị cho nàng một bất ngờ rất lớn. Nếu quả thật là chiến giáp nhị phẩm cả bộ, dù nàng muốn tạo cũng hơi đuối sức. Xem ra tiểu tử này chuẩn bị rất đầy đủ. Âu Mộng Lan âm thầm khẽ lẩm bẩm, nhìn quanh tả hữu, thấy trong mắt đệ tử ba đại môn phái những thuyền khác lộ ra vẻ thèm thuồng, biết Miêu Nghị gặp phải phiền phức. Bọn Tô Kính Công nhìn lại số pháp bảo nhất phẩm linh tinh không thành bộ trên người của mình, sau đó nhìn pháp bảo trên người Miêu Nghị, suýt chút nữa chảy nước dãi ròng ròng. Nếu giết chết được Miêu Nghị, chia nhau mỗi người một món thì hay biết mấy, cũng có thêm một phần trợ lực trong kham loạn hội lần này. Hùng quang trong mắt hơn 20 người càng thêm nóng bỏng, nhất quyết sẽ không buông bỏ qua Miêu Nghị. Tiếng long câu thình lình vang lên giữa tiếng sóng vỗ bờ, Miêu Nghị giơ thương chỉ về phía mọi người lạnh lùng hỏi: "Vì sao cản ta?" Lý Diệu Kỳ chỉ trường đao tới cười gằn nói: "Miêu tiểu tặc, còn nhớ Trường Thanh Động Ngô Đục chết như thế nào không? Ngô trưởng lão lệnh cho bọn ta tới đây lấy đầu chó của người." Quả nhiên là bất kể mình làm gì bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Miêu Nghị không lộ vẻ gì, không hoảng hốt, không rối loạn. Hắc Thán gấp gáp bất an vỗ bốn vó, trong mắt đã lộ ra thần sắc hưng phấn. Mỗi khi cảm nhận được sát ý của Miêu Nghị, tựa hồ vẻ cuồng bạo trong xương nó sẽ hiển lộ, bất quá lại bị Miêu Nghị dùng sức áp chế. Hắn vung thương chỉ về phía Tô Kính Công, cùng Hoàn Nhan Hoa lạnh lùng hỏi: "Các người cũng muốn giết ta ư?" Tô Kính Công cười khanh khạch nói: "Tiểu tạc, lúc người đuổi toàn bộ đệ tử Ly Kiếm Cung ta ở Trấn Hải Sơn xuống đài, có tưởng tượng sẽ có ngày hôm nay không?" "Nhiều lời với hắn làm gì, ai giết hắn sẽ được pháp bảo trên người của hắn." Hoa Nhan Hoa còn chưa mở miệng, sư thúc sau lưng nàng đã hừ lạnh một tiếng. Long câu của nàng lao ra, mi tâm hiện lên một đóa thanh niên ngũ phẩm, múa may cửu tiết trong tay, sâu thẳng về phía Miêu Nghị. Miêu Nghị vung thương, chỉ một cái, Hắc Thán lao ra trong nháy mắt như mũi tên rời cung. Tốc độ cất bước nhanh tới mức làm tất cả mọi người trở nên cả kinh. Mặc trọng giáp còn có thể chạy nhanh như vậy, cước lực vật cưỡi này thật là tốt. Tốc độ Hắc Thán nhanh, tốc độ Miêu Nghị xuất thương cũng không chậm. Không ngờ rằng hắn xử thương như bổng, chẳng khác gì so với phương thức thông thường. Trong khoảnh khắc va chạm với cửu tiết tiên của sư thúc Hoàn Nhan Hoa, tiếng long ngâm ầm ầm vang lên, thân hình dâng lên trong nháy mắt thanh quang mập mờ, đập vào trong mắt mọi người quả nhiên là một món pháp bảo nhị phẩm. Cửu tiết tiên trong tay sư thúc Hoàn Nhan Hoa cũng là một món pháp bảo nhị phẩm. Nghe tiếng đã lâu tu vi Miêu Nghị bất quá chỉ là cảnh giới bạch điên, tu vi của nàng là thanh niên ngũ phẩm, há đâu lại sợ. Hai tay xoắn dò một vòng, muốn móc lấy mũi thương Miêu Nghị đoạt lấy món pháp bảo nhị phẩm trước rồi hãy nói. Một tiếng nổ vang dội, hai mắt sư thúc Hoàn Nhan Hoa trợn trừng, tựa hồ tràn đầy hoảng sợ. Lúc đối phương đập tới một thương va chạm với cửu tiết tiên trong tay của mình, đột nhiên nàng phát hiện không đúng. Nàng đã ngăn cản phần lớn uy lực của một thương Miêu Nghị đập tới, nhưng vật cưỡi của nàng lại không chịu nổi, bốn vó mềm nhũn ngã nhào xuống đất. Vừa xuất hiện sơ hở lớn như vậy, chỉ thấy một mũi thương đen kịt trong nháy mắt đâm thẳng vào mi và tim của mình. Mặt sư thúc Hoàn Nhan Hoa tràn đầy vẻ khó có thể tin nhìn về Miêu Nghị, trong lúc ngực còn đau nhói đã thấy thân hình mình bay lên, rơi khỏi long câu, ngã xuống đất. Hắc Thán khẩn cấp dừng lại, phát ra tiếng hí, tung vó trước lên cao, chân lưng của nó, hai tay Miêu Nghị vặn thương mạnh một cái, khiến cho một đám máu tươi ảo ra. Sau đó giơ thương lên cao, khiến cho thi thể sư thúc Hoàn Nhan Hoa lơ lửng giữa không trung, khí thế một chiêu giết địch hết sức kinh người. Vó trước của Hắc Thán nhất lên vừa rơi xuống đất, Miêu Nghị cầm thương ghim bại tướng dưới xuống mặt đất, mũi thương sắc bén dính máu rút ra, gai ngược móc lấy cửu tiết tiên trong tay sư thúc Hoàn Nhan Hoa bay lên. Miêu Nghị vung tay lên, thu một món pháp bảo nhị phẩm vào trong chữ vật, trong nháy mắt đã đoạt một món pháp bảo nhị phẩm nơi tay. Đồng thời hắn xuất một thương chặt đứt cổ tay sư thúc Hoàn Nhan Hoa, cổ tay đứt bay lên rơi vào tay Miêu Nghị, vòng vàng trên cổ tay và nhẫn chữ vật bị tháo xuống rơi vào trong túi Miêu Nghị. Kỷ lục người đầu tiên đoạt được vòng vàng trong nhân mã quan phương thìn lộ tới Tinh Tú Hải đã sinh ra, tốc độ thật nhanh, vừa đối mặt đã kết liễu. Lập tức sắc mặt Miêu Nghị trở nên rét lạnh, đâm thương hất mạnh ném thi thể sư thúc Hoàn Nhan Hoa máu chảy trở về trận danh lúc tới. Thi thể rơi xuống trước mặt Hoàn Nhan Hoa kinh ngạc đến ngây người. Đệ tử Ngọc Nữ Tông nhất thời thất thanh la lên sư thúc, có thể nói ai nấy mặt mày thất sắc. Long cầu kia ngã dậy cũng bò lên về đến bên cạnh thi thể của sư thúc Hoàn Nhan Hoa, trong mắt lộ vẻ buồn bã. Thật là dũng mãnh. Đám người xung quanh không ít người cũng hít một hơi khí lạnh, không ít người kinh ngạc không biết tu Miêu Nghị là như thế nào. Đối phương là tu sĩ thanh niên ngũ phẩm, trong tay cầm pháp bảo nhị phẩm, lại ngăn không được một hắn một đòn, ngay cả cước lực long câu cũng không chịu nổi phải ngã lăn ra, cách xuất thương càng hết sức bất phàm. Vừa rồi đối mặt đem giết tu sĩ thanh niên ngũ phẩm đoạt bảo, quá hung tàn rồi. Bàng Nhượng phi thân rơi xuống bên cạnh Ô Mộng Lan, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Ô Mộng Lan. Từ trước tới nay lão vốn hết sức coi thường Miêu Nghị, lúc này lại cùng Ô Mộng Lan nhạc nhiên nhìn nhau, khó lòng che giấu vẻ kinh ngạc. Chỉ bằng một đòn này, hùng khiếu chết trên tay Miêu Nghị thật đúng là không oan uổng chút nào. Rốt cục tu vi Miêu Nghị là gì? Tu vi cảnh giới Bạch Liên làm sao có thể một đòn gián tiếp khiến cho Long Câu cũng không chịu nổi? Cho dù tu vi Thanh Liên cầm trong tay pháp bảo nhị phẩm, hợp lực cùng Long Câu cũng chưa chắc có thể làm được. Cần phải biết với cước lực của Long Câu, tu sĩ Hồng Liên trở xuống hiếm có người có thể địch lại, trừ phi trực tiếp chén chấp Long Câu thì còn được. Lại nhìn Miêu Nghị đằng đằng sát khí, một thân hắc giáp khí thế phi phàm, trong mắt Ô Mộng Lan lóe lên tia sáng kỳ dị. Xem ra tiểu tử này thật sự có khả năng còn sống trở về, nếu có thể trở về thu dưới trướng, trấn thủ một phương cho mình chắc chắn sẽ không lo. Bàng Nhượng cũng khẽ vuốt cằm, không trách điện chủ có vẻ coi trọng tiểu tử này, đúng là hắn có chỗ đáng để chiều mộ. Trong đám người bọn Triệu Phi mắt cũng sáng lên, có thể nói lòng tin tăng nhiều. Miêu Nghị hung hãn như vậy, kết minh với nhau rất có triển vọng. Miêu Nghị ở đây, ai dám chiến ta? Miêu Nghị trầm giọng quát, mũi thương trong tay dính máu chỉ về phía đám người cản đường. Hơn 20 người khóe miệng giật giật, cũng không nghĩ tới Miêu Nghị lại hung mãnh như vậy, có thể một đòn gián tiếp đánh gục Long Câu, thật sự có hơi bị hắn chấn nhiếp. Mọi người tụ họp lại với nhau, cùng nhau liên thủ. Tô Kính Công cùng Lý Diệu Kỳ nhìn nhau, cùng phát ra tiếng phất tay hô to. Bọn họ không cần cùng tiến lên, hơn 20 người vừa nghe, thu hẹp chung một chỗ, còn chưa bắt đầu công kích Miêu Nghị. Miêu Nghị đã cầm thương hoành ngang, hắc thán cấp tốc xông tới. Cản ta là chết! Miêu Nghị gầm lên một tiếng, một mình dẫn đầu phát khởi tấn công đối với hơn 20 người. Thật can đảm! 1-2 ngàn người xung quanh trợn mắt nhìn. Kiếm trận! Tô Kính Công giống to một tiếng, gần 10 tên đồng môn sau lưng đoàn đạt ra tay. Trong phút chốc, mấy chục thanh vi kiếm bắn là tà, liên thủ phát ra một chùm mưa kiếm bắn về phía Miêu Nghị cầm thương vọt tới. Giết! Lý Diệu Kỳ và Hoàn Nhan Hoa đồng thời gọi đồng môn cùng nhau xông lên. Đệ tử Ngũ Thú Môn cùng đệ tử Ngọc Nữ Tông hai bên theo đó cũng phóng ngựa lao ra, liên thủ tấn công. Bất quá Lý Diệu Kỳ và Hoàn Nhan Hoa có hơi bị một đòn uy mãnh của Miêu Nghị chém chết sư thúc Hoàn Nhan Hoa dọa sợ, không dám xông lên đầu. Giết! Miêu Nghị run thương gầm lên, chiến giáp trong toàn thân dưới cùng nhau dâng lên bảo quang màu xám. Hắc thán cúi đầu xung phong cũng hiện lên thanh quang toàn thân. Một người một Long Câu mạnh mẽ xung kích về phía mưa kiếm đang bắn tới. Mọi người trừng mắt, quả nhiên là cả bộ pháp bảo nhị phẩm. Một chuỗi tiếng leng keng vang lên liên tiếp, chỉ thấy nghịch nhân thương trong tay Miêu Nghị hiện lên pháp bảo, đánh ra như rồng, xuất kích mau lẹ như quỷ mị. Quả thật là thương pháp phi phàm, gạt bay tất cả kiếm khí bắn tới. Khí thế quả thật là một thương nơi tay thiên hạ vô địch. Mọi người lại hít vào một hơi khí lạnh, hảo thương pháp. Mắt Ô Mộng Lan lại sáng lên lần nữa. Tiểu tử này có thể nói là ngoi lên dưới tay Dương Khánh, quả nhiên không phải hạng người bình thường, đúng là có chỗ độc đáo riêng. Nàng không biết nếu không phải có một cây bảo thương nhị phẩm nơi tay, cộng thêm kỹ thuật yêu nhược tiên luyện chế pháp bảo phi phàm, khiến cho nghịch đơn thương có thể hóa giải hai thành lực đạo công kích, Miêu Nghị sẽ không ngăn được phi kiếm đệ tử của Ly Kiếm Cung công kích nhiều như vậy. Huống chi phi kiếm đại đa số người chẳng qua chỉ là pháp bảo nhất phẩm, cộng thêm phi kiếm rời tay không có tu vi bản thân gia trì, uy lực công kích không lớn như vậy, chính diện há có thể ngăn trở nghịch tân thương nhị phẩm nơi tay của Miêu Nghị. Chỉ cần có thể chịu đựng được uy lực của mưa kiếm đả kích. Lúc trước Miêu Nghị dưới biển sâu có thể đồng thời đối mặt với hàng vạn con bá ngư vương công kích, há lại sợ mấy chục thanh phi kiếm chính diện mà đến. Nếu như từ bốn phương tám hướng vây công còn có thể tạo thành chút uy hiếp cho hắn, tập trung một mặt tới công, không phá được phòng ngự trường thương trong tay của Miêu Nghị. Bất quá trong nháy mắt, đệ tử Ngự Thú Môn cùng đệ tử Ngọc Nữ Tông điều khiển Long Câu chạy như điên tới, đã tạo thành thế hai bên giáp công. Miêu Nghị phá mưa kiếm công kích, thế công trường thương trong tay đột nhiên biến đổi. Trường thương sử dụng thương pháp thông thường mà công kích đập loạn giống như đang cầm búa trong tay. Một tên đệ tử Ngự Thú Môn dẫn đầu vọt tới, cua đao gạt tới, nhất thời cả kinh thất sắc. Dư quang trong mắt nhanh chóng nhìn về phía vật cưỡi của mình, cảm thấy có gì đó hết sức khác thường. Long Câu nháy mắt vọt tới trước mặt gã, ngã lăn suýt chút nữa hất bay y đi. Hai bên trong nháy mắt xuất qua nhau, Miêu Nghị ngước mắt nhìn phía trước, ngay cả đầu cũng không quay lại. Nghịch lân thương trong tay động tác biến hóa mau lẹ hết sức, lưu loát giống như nước chảy mây trôi. Hắn lại xoay tay hất cho một thương đâm ngang lưng đối phương, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, lập tức rơi xuống đất. Mũi thương sắc ba cạnh sắc bén nhanh chóng rút ra đầy dính máu, vung sang tả hữu nghênh kích trường đao cùng Cửu Tiết Tiên công tới theo không đường lối gì cả, chỉ dùng sức mạnh đối chọi với đối phương, đập quét điên cuồng. Một tràng tiếng leng keng vang lên liên tiếp. Mọi người lại xem cuộc chiến hít một hơi khí lạnh, quả thật là dũng mãnh. Chỉ thấy Miêu Nghị như mũi đao rẽ nước xỏ xuyên qua giữa mười mấy tên tu sĩ thanh niên, một mình một long câu, rõ ràng là một mình một long câu, thế nhưng trường thương của hắn đến chỗ nào, phàm là người giao thủ với hắn đều bị đánh cho ngã cả người lẫn long câu ngã quỵ, không có cước lực của long câu nào có thể chịu nổi một đòn của Miêu Nghị, như vậy cũng không khỏi quá hùng mãnh. Cộng thêm thương pháp của Miêu Nghị vô cùng lợi hại, có thể khiến cho mọi người xem cuộc chiến sắc mặt đại biến, sau này còn ai dám đánh một trận với tên này. Ngay cả tên nam tử ở Tinh Tú Hải, nhận chờ thuyền sóng vai đứng cùng Ô Mộng Lan cũng là hơi biến sắc, kinh hãi khen ngợi. Bình sinh mỗ chưa từng thấy qua tu sĩ thanh niên có lực công kích hùng mãnh như vậy, lực công kích lại có thể vượt qua cả sức chịu đựng của cước lực long câu, thật là lợi hại. Không nghĩ tới trong số tu sĩ thanh niên tiên quốc Thiên Lộ còn có tướng mãnh như vậy, nếu không có pháp bảo cao minh khắc chế, sợ là tu sĩ Hồng Liên trở xuống rất khó tìm được đối thủ của hắn. Y còn tưởng rằng Miêu Nghị là kẻ kiệt xuất trong số tu sĩ thanh niên. Ô Mộng Lan muốn nói cho y biết Miêu Nghị bất quá chỉ là tu sĩ cảnh giới bạch liên, nhưng Miêu Nghị hung mãnh như vậy, cộng thêm mi tâm Miêu Nghị chắc chắn dùng ninh ẩn nê che giấu tu vi, cho nên ngay cả bây giờ nàng cũng hơi không nắm chắc, không biết đáp lại đối phương thế nào, chỉ lẩm bẩm một mình. Không nghĩ tới tiểu tử này lợi hại như vậy, thật may là bị Hoắc Lăng Tiêu đưa tới Tình Tú Hải, nếu không Vạn Hưng phủ ta thật đúng là không ai có thể ngăn cản được, chắc chắn sẽ bị hắn đập cho làm thất bại ê chề. Bàng Nhượng cũng có hơi kinh ngạc, một con long câu không chịu nổi có thể chấp nhận được, nhiều long câu như vậy không chịu nổi một đòn của Miêu Nghị vậy thì quả thật là hùng mãnh. Triệu Phi trong đám người cũng hít sâu một hơi khí lạnh, y cũng là tu sĩ thanh niên cửu phẩm nhưng tự nhận không hung mãnh như Miêu Nghị vậy, tên này thật đúng là lợi hại. Thích Tú Hồng chỉ thấy trước mắt đầy sao, ánh mắt nhìn về phía Miêu Nghị tràn đầy vẻ kính ngưỡng, đi theo người này đích xác có cơ hội giữ mạng nhiều hơn. Những người từng được Miêu Nghị liên kết ai nấy lộ vẻ hưng phấn, hai bên giao chiến lướt nhau tốc độ cực nhanh, sau khi Miêu Nghị đánh cho hết thảy người ngã long câu cũng không có thời gian nhất nhất chém giết, chỉ có người cuối cùng hết sức xui xẻo Miêu Nghị vượt qua rồi có thể tranh thủ thời gian xuất thủ, hắn không cần nhìn lại chỉ xoay thương đâm ngược ra một thương trúng vào gáy đối phương, máu não đỏ trắng bắn ra từ cái đầu nổ tung. Kẻ xui xẻo không ai xa lạ chính là Lý Diệu Kỳ, núp ở phía sau giao thủ cuối cùng với Miêu Nghị, bị Miêu Nghị một thương đánh chết, trợn to hai mắt theo long câu ngã xuống bị hất văng ra. Long câu vừa ngã xuống, dư qua ánh mắt của Hoàn Nhan Hoa thấy thảm trạng Lý Diệu Kỳ bị dọa đến mặt mày biến sắc, cuống quýt đan một vòng mau chóng tránh né, sợ câu hồn thương lấy mạng kia đâm mình một cái từ phía sau. Lúc này nàng không còn nhớ mình là ngọc nữ, cũng không để ý tới hình ảnh, vội bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Thực tế cũng không phải chỉ một mình nàng lâm vào cảnh khó coi, phàm là người giao thủ với Miêu Nghị ai ai cũng bị đánh cho tơi tả, chật vật không chịu nổi, không ai có thể là đối thủ một hiệp của Miêu Nghị. Từng con long câu ngã xuống đất dãy ruộng khó lòng đứng dậy nổi, dường như gặp phải công kích có uy lực quá lớn. Miêu Nghị cũng không xoay người lại đuổi giết người từng bị té xuống đất mà điên cuồng xông về khiến bọn Tô Kính Công phía sau còn muốn tổ chức phi kiếm công kích. Đệ tử Ly Kiếm Cung ai nấy bị dọa đến sắc mặt luống cuống chân tay chạy trốn. Thật sự là Miêu Nghị triển hiện công kích quá mạnh bạo, khiến người ta khó mà đỡ nổi. Lên, giết hắn! Hai tay Cô Tính Công cầm kiếm, gương mặt kinh hoàng thất thố ra lệnh cho đồng môn xuất kích. Lời này chẳng khách nào đánh giắm. Lão vừa nói xong, đối mặt Miêu Nghị khí thế hung mãnh đánh đằng sát khí mà đến, lập tức quay đầu bỏ chạy. Đồng môn đệ tử cũng chẳng kém gì. Đường đường đệ tử nhất đại môn phái, Thìn Lộ, Ly Kiếm Cung, trong nháy mắt kéo nhau mà chạy, căn bản không dám giao thủ với Miêu Nghị. Tình cảnh này làm cho mọi người cực kỳ chấn động, đây chính là đệ nhất đại môn phái của Thìn Lộ. Tô tặc, chớ trốn, để lại mạng! Miêu Nghị gầm lên cầm thương đuổi giết. Cước lực vật cưỡi đám người Tô Kính Công bỏ chạy không bằng Hát Thán, cộng thêm một nguyên nhân đặc biệt khiến cho bọn Tô Kính Công cảm thấy không hiểu vì sao hôm nay vật cưỡi bọn chúng chạy chậm như vậy. Nghe được động tĩnh sau lưng, Tô Kính Công quay đầu lại bị hoảng sợ đến suýt chút nữa hồn phi phách tán. Chỉ thấy Miêu Nghị cầm thương đánh tới nháy mắt đã đuổi theo, gấp đến độ cao giọng hô to. Đồng môn Ly Kiếm Cung, cấp tốc tới giúp ta! Không cần lão kêu gọi, đồng môn Ly Kiếm Cung cảnh nội Nguyệt Hành Cung đã bị bại không chịu được như thế, những đồng môn cảnh nội khác cũng mất hết thể diện. Lúc này, nếu không giúp, sau này làm sao có chuyện đồng môn có thể đoàn kết chung một chỗ vượt ải cửa khó. Chỉ thấy trong số nhân mã các thuyền vừa xuống, đệ tử Ly Kiếm Cung rốt cục, rối rít dục long câu ra. Trong đám người lao ra, nhất là một tên mi tâm nở rộ thanh niên cửu phẩm cấp tốc lao ra gầm lên. Tiểu tặc chớ chạy, Vương Thiên Luân tới tiếp người. Miêu Nghị nghiêng đầu nhìn lại, trong lòng âm thầm kêu khổ, lại là cao thủ thanh niên cửu phẩm. Mới vừa rồi hắn làm thế nào đánh bại mọi người Tô Kính Công, chỉ có trong lòng hắn hiểu rõ. Há chỉ là người của Ly Kiếm Cung rối rít hiện ra, đệ tử Ngọc Nữ Tông cùng Ngự Thú Môn cũng rối rít phóng xuất long câu ra. Trong khoảnh khắc hơn 200 tên tu sĩ thanh niên xông ra. Càng làm cho Miêu Nghị không biết nói gì là trong hàng nữ đệ tử Ngọc Nữ Tông cũng có một tên cao thủ thanh niên cửu phẩm xông ra. Trong mấy tên tu sĩ Ngự Thú Môn xung phong phía trước, ai cũng là thanh niên thất bát phẩm. Trên thuyền Ô Mộc Lan cười khổ, coi như tiểu tử này chọc vào tổ ong vỏ vẽ, không biết có thể may mắn thoát khỏi một kiếp này hay không. Mắt thấy phía trước xuất hiện một đám người tiếp ứng chạy tới bọn người Tô Kính Công, Miêu Nghị không dám đuổi nữa, hắc thán nhanh chóng đổi phương hướng, từ vây đuổi chặn đường chợt xông ngang ra ngoài phóng long câu chạy thẳng trên hoàng nguyên, khiến cho hơn 200 đệ tử của ba đại môn phái mau chóng đuổi theo phía sau. Tại sao làm cho đệ tử ba đại môn phái chạy vòng vòng như vậy? Bởi vì Miêu Nghị hết sức am hiểu chuyện này, cước lực hắc thán đứng đầu trong đám long câu, hắn có thể đuổi kịp người khác không đuổi kịp hắn. Trên hoang nguyên nhất thời vang lên tiếng vó long câu rầm rập. Miêu Nghị cầm thương rong rủi phía trước, không ngừng quay đầu lại quan sát bốn phía. Sau lưng hơn 200 kỵ sĩ đuổi đến tận cùng không buông. Tiểu tặc chớ chạy, có dám quyết một trận tử chiến với ta? Tu sĩ thanh niên cửu phẩm tên gọi Vương Thiên Luân đuổi phía sau không ngừng hô gào. Trong lưng có 200 người trợ uy có thể nói là hết sức phách lối. Tiểu tặc chớ chạy! Hơn 200 người kia cũng thay nhau hô vang không ngừng. Miêu Nghị đang quay đầu bỏ chạy, giơ thương chỉ. Lão thất phu trước hết để cho bọn ngươi ngâm cuồng một thời, lát nữa có ngon thì đừng có chạy. Tiểu tử nhát gan, trước hết hãy xem rốt cục là ai đang chạy trốn, có giỏi ở lại quyết một trận tử chiến với ta. Vương Thiên Luân cười ha hả như điên, muốn lấy lại thể diện của Ly Kiếm Cung vừa rồi đã mất hết. Miêu Nghị không thể nào là đối thủ của những người này, cách làm lý trí nhất là ỷ vào cước lực hắc thán lập tức thoát đi. Nhưng bây giờ hắn không thể trốn. Một khi chạy trốn vậy tâm huyết mình gây dựng trên thuyền coi như xong rồi, không thể không mạo hiểm và trả giá. Bây giờ phải duy trì thể diện của mình, không thể để cho người ta cho là mình đang chạy trốn. Hắn quay đầu lớn tiếng đáp. Đợi Miêu Mỗ giải quyết mấy tên đáng chết trước, sẽ trở lại gặp lão thất phu người. Lời này chứng minh với mọi người cũng không phải Miêu Nghị ta sợ những người này. Ánh mắt mọi người đang quan chiến xung quanh, nhìn soi mói. Phát hiện Miêu Nghị chạy một vòng dẫn hơn 200 đệ tử của ba đại phái vòng trở lại. Sắc mặt đám người Hoàn Nhan Hoa đại biến, các nàng đang kéo vật cưỡi lúc này vẫn còn nằm tại chỗ, thấy Miêu Nghị khí thế hung hăng vòng trở lại thiếu chút nữa bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Bị Miêu Nghị chặn ở giữa nên không có cách nào hội họp với đại môn phái nhân mã, chỉ có thể lập tức dục long câu quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng hiện tại vật cưỡi của các nàng chỉ như bình hoa trang trí, 3 tháng trước lúc còn ở trên thuyền, chúng đã bị Miêu Nghị hành hạ bắt chạy kéo thuyền. Đồng thời cho ăn uống rất ít khiến cho thân thể không còn sức lực, sao có thể sánh ngang cước lực của hắc thán. Cho dù vật cưỡi của các nàng còn ở thời kỳ sung sức nhất cũng chạy không lại hắc thán, càng không cần phải nói tới bây giờ. Tiếng lòng ngầm vang lên, nghịch lân thương trong tay Miêu Nghị vung lên. Hắc thán phát lực tăng tốc lần nữa, người của ba đại phái trước đó còn duy trì tốc độ, lúc gần lúc xa, tụ họp sau lưng đám Miêu Nghị. Lúc này dần dần bị kéo dài khoảng cách, mà hắc thán chở Miêu Nghị cũng dần dần thu ngắn khoảng cách với bọn Hoàn Nhan Hoa. Trong số tu sĩ đang quan chiến không ít người lộ vẻ kinh ngạc, cước lực vật cưỡi này thật là quá mạnh mẽ, lưng đeo trọng giáp còn có thể chạy nhanh như vậy, cước lực như vậy có thể lấy đi nửa mạng của tu sĩ Hồng Liên trở xuống. Chẳng trách nào không tiếc cả bộ chiến giáp nhị phẩm bảo vệ, chủ nhân có thực lực cường hãn, lại có cả bộ pháp bảo nhị phẩm, còn có vật cưỡi, cước lực hung hãn như vậy, có thể nói là một thần tuyệt xứng. Ô Mộng Lan trên thuyền xem cuộc chiến cũng phải kinh ngạc lắc đầu, không nghĩ tới cước lực long câu có thể nằm ngủ này kinh người như vậy. Chạy đi đâu? Miêu Nghị gầm lên một tiếng, nghịch lân thương trong tay đập xuống. Đệ tử Ngự Thú Môn bị đuổi theo đầu tiên kinh hoàng xoay người cô đao ngăn cản. Kèm một tiếng vang dội, long câu hí dài ngã lăn về phía trước, lại bị Miêu Nghị đập cho một thương cục xuống. Bây giờ bất kể là người đuổi hay người chạy đều đang chạy cùng một phương hướng, không thể so với trước đó hai bên đối mặt xung phong. Chạy tới nhau với tốc độ cực nhanh, Miêu Nghị chỉ có thể nhanh chóng quật ngã, còn không kịp nhất nhất giết chết từng người một. Hiện tại bọn họ bị Miêu Nghị đuổi theo phía sau, tình thế đã khác. Cộng thêm lúc này là quay lưng về phía Miêu Nghị, càng rơi xuống hạ phong. Trong lúc giao phong ở tốc độ cao, Long Câu ngã xuống như vậy, hậu quả có thể tưởng tượng được. Đệ tử ngự thú môn kia đã có một lần kinh nghiệm bị đánh ngã. Trong lúc Long Câu ngã xuống, y nhanh chân điểm mạnh lên lưng của vật cưỡi nhảy vọt lên không, muốn tránh thoát một kiếp này. Miêu Nghị cấp tốc lướt sát qua Long Câu đang ngã lăn, mặt không đổi sắc. Trường thương trong tay trở nhanh lại, Long Không chém tới một thương. Đối phương luống cuống tay chân, vừa mới nhảy lên, thân hình đã bị mũi thương sắc bén chém ngang eo thành hai đoạn, bắn ra một chùm mưa máu. Một tiếng hét thảm vang lên, hai mảnh thi thể bay ra. Miêu Nghị chạy xuyên qua mưa máu, người trước mặt đang chạy trốn kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Keng, lại đuổi kịp một người. Miêu Nghị cuồng bạo nện xuống một thương, lại là một người và một Long Câu ngã xuống. Miêu Nghị thuận thế đâm một thương vào sau lưng đối phương, sau đó vít thương một cái, người nọ hét thảm, thi thể bay thẳng về phía đồng môn đang chạy. Keng, lại một người nữa. Miêu Nghị vung thương đâm mạnh, thương thấp thoáng một cái, lại là một thân ảnh kêu thảm thiết bay ra. Keng, Long Câu hí dài lộn nhào, lại là một tiếng thảm thiết. Trong nháy mắt, Miêu Nghị chạy tới đuổi giết một mạch, đã chém giết 8 người liên tiếp. Long Câu mau, thương mau, vừa ra tay đã đánh cho người ngã, Long Câu lật. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, hơn nữa vẫn còn tiếp tục. Quả thật xem hơn 200 người địch nhân truy kích phía sau như không có. Tình hình như thế, bất kể là người phía sau đuổi theo hay người không liên quan đang xem cuộc chiến, ai nấy đều thấy giận cả tóc gáy. Nhiều tu sĩ thanh niên như vậy vây chém lại không được một người nào là đối thủ một hiệp của Miêu Nghị. Miêu Nghị này giết tu sĩ thanh niên đơn giản như cắt rau thái chuối, thật sự là kinh người. Bọn Triệu Phi trong đám đông có thể nói là nhiệt huyết sôi trào, quá hung tàn rồi, bất quá bọn họ thích, hơn nữa hưng phấn. Vốn là tâm trạng sợ hãi bất an đi tới Tinh Tú Hải, lúc này lại giống như tìm được người tâm phúc. Âu Mộc Lan trên thuyền xem cuộc chiến khẽ lắc đầu không ngừng. Miêu Nghị bất ngờ cho nàng một cảm giác rất tuyệt, nếu có cơ hội nàng hết sức muốn thu Miêu Nghị vào dưới quyền. Nhìn thi thể dọc đường ngã xuống dưới chân, Vương Thiên Luân khẩn cấp đuổi theo về phía bóng lưng Miêu Nghị xa xa gầm lên. Tiểu tặc, chỉ dọa ý mạnh hiếp đuối thôi sao, có dám quyết một trận tử chiến với ta? Nói Miêu Nghị ý mạnh hiếp đuối có vẻ hoang đường, thế nhưng lão đã xem Miêu Nghị là cao thủ đỉnh cấp trong cảnh giới thanh niên. Miêu Nghị quay đầu nhìn về phía sau cười lạnh nói, nực cười, lão thất phu, chờ lát nữa sẽ lấy mạng chó của người. Vừa quay đầu lại, phía trước còn sót lại hai người chạy thục mạng, một người trong đó chính là Hoàn Nhan Hoa. Miêu Nghị lớn tiếng quát, tiện nhân, để lại mạng. Keng, Long Câu vừa ngã, Hoàn Nhan Hoa kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết. Sau lưng, vị trí tim xuất hiện một vòi máu. Miêu Nghị cầm thương thuận thế giật nhanh, thi thể Hoàn Nhan Hoa lập tức rơi xuống đất đầy máu. Ném thi thể Hoàn Nhan Hoa xuống đất, máu thịt bay nhầy. Miêu Nghị đang muốn chém người cuối cùng, ai ngờ người nọ nhanh trí, bỏ qua nguyên tắc của tu sĩ đối diện dựa vào Long Câu sinh tồn, phi thân nhảy ra Long Câu chạy sang một bên. Nếu là bình thời làm như vậy, đối thủ vừa quay đầu lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng bởi vì bây giờ có truy binh, trong nháy mắt Miêu Nghị chạy lướt qua y không có khả năng quay đầu trở lại truy sát, rốt cục bị y tránh thoát một kiếp. Hắc Thán đột nhiên lượn một vòng thật lớn, bọn Vương Thiên Luân đuổi theo phía sau kinh hãi trong lòng, cho là Miêu Nghị muốn quay trở lại giao phòng chính diện với bọn họ. Chẳng lẽ tên này có tự tin đến trình độ như vậy, một mình dám giao thủ với nhiều người chúng ta? Đám người Vương Thiên Luân lập tức lên 12 phần tinh thần. Mọi người cùng nhau liên thủ một lượt đừng để. Lời kêu gọi của Vương Thiên Luân còn chưa dứt, thanh âm của lão chợt ngừng bặt, chỉ thấy Miêu Nghị vọt lên trách sang, một mình một Long Câu chạy về phía bọn Tô Kính Công nơi xa. Đội hình đang chạy thẳng truy kích lập tức rối loạn, sau đó cấp tốc chuyển hướng sang ngang đuổi theo Miêu Nghị. Vốn là bọn Tô Kính Công theo chân đại đội ngũ đuổi theo Miêu Nghị, ai ngờ thấy cước lực vật cưỡi bị kém cỏi, bị Miêu Nghị dẫn đến đại đội nhân mã chạy vòng vòng hai vòng, đã bị bỏ xa ở phía sau. Lúc thấy Miêu Nghị đánh vòng trở về, lập tức bị dọa không biết nên chạy đằng nào mới phải. Vừa thấy người kia đánh được một kiếp dưới thương của Miêu Nghị cũng có thể tham khảo kinh nghiệm, nhưng bây giờ cũng không thể lập tức vứt bỏ vật cưỡi chạy đi, như vậy chẳng khác nào chịu chết. Miêu Nghị đuổi kịp đâm thương là chết chắc. Tản ra! Tô Kính Công cũng nhanh trí, đây là thượng sách. Nhưng chuyện lão lo lắng nhân vất xuất hiện, không ngoài sở liệu, Miêu Nghị bám theo sát lão. Rõ ràng người khác chạy không sao, chỉ chăm chăm muốn giết chết Tô Kính Công lão. Tô Kính Công đang kinh hoàng, đột nhiên điều chỉnh phương hướng cưỡi Long Câu sâu về phía biển. Vừa xông biển lập tức lặn sâu xuống nước, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Miêu Nghị đuổi tới bờ biển có vẻ không biết nói gì. Vương Thừa Nân xeo thao lưng hắn dẫn dắt người lập tức đuổi theo tức giận nói. Tiểu tặc nhát gan, trốn đi đâu, còn không mau kết một trận tử chiến với ta. Hắc Thán nhanh chóng chuyển phương hướng, không giao phong chính diện với truy binh sau lưng, tiếp tục chờ chủ vòng lại sau. Miêu Nghị quay đầu lại quát. Quyết trận tử chiến có gì không thể, lão thuật phù có giỏi, bảo những người khác lui ra đơn đấu một mình với ta. Nếu có thể tránh thoát ba thương không chết, Miêu Mỗ thả mạng chó cho lão. Đây gọi là lớn lối mà không biết thẹn, cái này gọi là thua người không thua trận. Dù sao ai cũng có thể nhìn ra đối phương người đông thế mạnh, một mình đấu với hơn 200 người chắc chắn là thua thiệt. Thấy hắn nắp chắc như vậy, Vương Thiên Luân bị hắn nói có hơi chột dạ. Thật sự là hành động Miêu Nghị trước đó giết người như thái rau cắt chuối quá mức cường hãn, tức thì không nhận lời chỉ hô to. Tiểu tặc chớ chạy! Miêu Nghị lại chạy thục mạng phía trước, quát. Lão tặc vô sỉ chỉ giỏi, ý nhiều người, khi ít người. Lão cho ta không có người sao, muốn tránh người ư, Miêu Mỗ thành toàn cho lão. Chỉ thấy Miêu Nghị đang chạy nhanh đột nhiên, gọi ra trong những chữ vật một tấm vải đỏ, thêu hoa văn xanh biếc xinh đẹp. Nhanh chóng đeo vào trên cánh tay, phóng tới đám đông nơi xa đang xem cuộc chiến, vung cánh tay hô to. Hồng Quân Minh ở đâu? Lúc này không chiến, còn đợi tới khi nào? Đám người đằng xoa đang cam chiến đột nhiên quay đầu nhìn tả hữu, phát hiện bên cạnh có không ít người dị động, ngay cả đám người Ô Mộng Lan trên thuyền xem cuộc chiến cũng nhìn lại. Thích Tú Hồng trong đám đông là người đầu tiên lấy ra một tấm vải đỏ, thêu hoa văn xanh biếc đeo vào cánh tay, cầm trong tay một cây nhân thương từ trong đám đông phóng vọt ra ngoài. Không chỉ có nàng, ngay sau đó mười mấy, mấy chục, trên trăm, mấy trăm tu sĩ trên cánh tay đeo tấm vải đỏ thêu hoa văn xanh biếc xông ra. Những người đeo vải đỏ này quan sát những người khác cũng đeo vải đỏ như mình. Những tấm vải đỏ này nguyên bản đến từ Tinh Tú Hải, là Miêu Nghị giết chết Ngũ Hoa phu nhân, thu được một xúc vải hoa lệ, không biết dùng tài liệu gì dệt thành. Miêu Nghị chưa từng động tới. Lần này bởi vì triệu tập người phần lớn không quen biết, vì để phân biệt địch ta, thấy xúc vải kỳ lạ này không dễ dàng giả mạo, tức thì xé ra, giao chỗ 10 trong liên minh một mảnh, đợi đến lúc hội họp sử dụng để nhận nhau. Thấy đà hữu, quả nhiên, có mấy trăm người, quả nhiên Miêu Nghị không lừa gạt mình. Mọi người có thể nói là tinh thần phấn chấn, cộng thêm biểu hiện Miêu Nghị trước đó một mình đấu chiến ba đại phái cường hãn, không còn ai nghi ngờ nữa. Mi tâm Triệu Phi xuất hiện một đóa thanh niên cửu phẩm dẫn đầu chạy ra giơ thương hô to. Minh chủ chớ sợ, Triệu Phi tới giúp một tay. Tu sĩ thứ hai mi tâm nở rộ thanh niên cửu phẩm lao ra tiếp theo. Minh chủ chớ sợ, Vương Việt Thiên tới đẩy. Người không liên quan tới chuyện này thấy hai tên tu sĩ thanh niên cửu phẩm xông ra đã giật mình kinh hãi. Ai ngờ tên tu sĩ có mi tâm nở rộ thanh niên cửu phẩm thứ ba xông ra gào thét khàn cả cổ. Dám khi dễ Hồng Cân Minh ta không người. Tư đồ vô úy tới đây. Phía sau, một đống tu sĩ thanh niên bát phẩm, thất phẩm, lục phẩm nhảy ra, cưỡi long câu cầm vũ khí nhanh chóng lao ra. Không cần biết là người nào cũng đều gào to một tiếng. Giết! Giết! Đám người đeo vải đỏ cưỡi long câu nhanh chóng xông lên, lập tức hô to theo. Thanh âm chấn động cả vùng hoang nguyên. Tiếng vó long câu ầm ầm vang dậy, khí thế kinh người nhanh chóng chạy tới. Hồng Cân Minh, Minh Chủ. Ông Mộng Lan đứng trên thuyền nhìn thấy mấy trăm tu sĩ chạy như điên, tương trợ vô cùng kinh ngạc. Miêu Nghị là Minh Chủ của những người này sao? Nàng có hơi hoài nghi không biết mình có nghe lầm hay không. Cần phải biết những người này là nhân mã đến từ 10 cung ở các nơi thỉnh lộ. Miêu Nghị cùng cánh tay hô lên có thể làm cho các đạo nhân mã 10 cung ra sức giúp hắn sao? Đây không phải là khoa trương, mà là thấy thật. Đích xác Miêu Nghị vừa vung cánh tay hô lên, lập tức mấy trăm tu sĩ cùng xông ra tường trợ. Đây không phải Trấn Hải Sơn, cũng không phải tu sĩ thông thường, cơ hồ là toàn là tu sĩ cảnh giới thanh niên. Miêu Nghị vung cánh tay hô lên, bọn họ lại không chút do dự xông ra đáp ứng. Chỉ thấy vật cưỡi Miêu Nghị chạy nhanh đột nhiên, nhấc vó trước lên, cát đá tung bay, dừng lại khẩn cấp, đè vó trước xuống xoay người đối mặt địch nhân xông tới. Nghịch Lân Thương vung ra tiếng phát long ngâm ầm ầm, nhắm thẳng vào bọn Vương Thiên Luân trầm giọng quát. Giết! Giết! Hơn 400 tu sĩ sau lưng chạy trồm mà đến hưởng ứng rung trời. Tinh thần bốc cao khiến cho người xem cuộc chiến nhiệt huyết sôi trào. Bị khí thế xung phong ầm ầm lây nhiễm, tựa hồ Hắc Thán cực kỳ thích không khí xung phong, hám trận chém giết loại này, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, lắc đầu vẫy đuôi, bốn vó gấp gáp bất an đạp đạp. Nhưng Miêu Nghị áp chế nó, ngồi vững vàng trên lưng, sắc mặt trầm lãnh, nghịch đơn thương trong tay bất động, thương chỉ về phía trước không hề động. Chuyện hắn muốn làm chẳng qua chỉ là đoàn kết những người này lại, đã làm được. Sau lưng hơn 400 kỵ sĩ hô to giết như thủy triều sông tới, đứng gặp Miêu Nghị vững vàng bất động, nhanh chóng tách ra hai bên sông ra, sau đó hội họp, khí thế như nước thủy triều cuốn tới, khăn đỏ trên cánh tay mỗi người bay lất phất. Miêu Nghị nghe được sau lưng có một người đã có vật cưỡi lạc đàn, không dám theo đám đông sông tới, hơi có vẻ cảnh giác quay đầu lại, thuận tay chỉ thương ngược lại, chỉ thấy Thích Tú Hồng vận một bộ trường quần màu vàng, có vẻ thấp thỏm bất an nhìn hắn. Bị thương chỉ một cái, dừng ở phía sau hắn, gương mặt cho hơi đỏ lên, tỏ ra xấu hổ, khẽ cúi đầu. Tu vi nàng ở chỗ này thật sự là quá thấp, trên tay lại không có bất kỳ một món pháp bảo nào. Nếu tùy tiện chống lại bất cứ một địch nhân nào, e rằng chỉ cần vừa đối mặt sẽ bị giết chết, xông nên không khác nào chịu chết. Miêu Nghị hiểu, thương trong tay từ trước người của nàng rời đi, không nói gì. Quay đầu lại nhìn về phía trước, Thích Tú Hồng lặng lặng đứng sau lưng hắn. Vương Thiên Luân dẫn dắt hơn 200 kỵ sĩ chợt thấy nhân mã gấp đôi phe mình đang sống tới, tinh thần rõ ràng đang cao hơn phe mình, nhất là ba tên tu sĩ thanh niên cửu phẩm xông lên phía trước, cực kỳ nổi bật, phía sau còn có thất bát phẩm cũng không ít. Rõ ràng Miêu Nghị nói, lão cho ta không có người không phải là hù dọa, mà thật sự là nhiều người hơn phe lão. Đệ tử ba đại môn phái sợ hết hồn, rõ ràng có hơi bối rối. Vương Thiên Luân giật mình kinh hãi, phe mình ít người, lấy cứng đối cứng như vậy thua thiệt rất nhiều, không cách nào triển lộ ra ưu thế ba đại phái. Nhưng bị Miêu Nghị một mình một long câu trêu đùa quá mức sơ sót, đột nhiên xông ra một cảnh kỳ binh như vậy làm cho bọn họ ứng phó không kịp, nháy mắt đã xông tới, không còn thời gian cho bọn lão chuẩn bị, cũng không kịp tránh né. Thật ra thì đây chính là chiến trường giới tu hành, vận dụng chiến thuật trên chiến trường rất quan trọng. Đây chính là gặp địch nhân đánh bất ngờ, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể chống cự. Vương Thiên Luân khẩn cấp lên tiếng hô to. Đệ tử Ly Kiếm Cung, kiếm trận! Sau lưng lão có hơn 10 thanh phi kiếm, là tả dẫn đầu bay ra, trong nháy mắt mấy tranh thanh phi kiếm bắn ra. Thế nhưng, thế công trận tranh đối phương xông tới không giảm, rối rít múa may vũ khí pháp bảo trong tay chống đỡ. Một trận tiếng leng keng ầm vang, nhân mã Miêu Nghị xông lên phía trước nhất không sao, bởi vì đó toàn là tu sĩ cao thâm tương tự Triệu Phi. Ngược lại đám nhân mã trong nháy mắt ngã xuống mười mấy người, có một số bị thương chưa chết, cũng bị phía sau ầm ầm vọt tới, vó long câu dẫm đạp khiến cho máu thịt bầy nhầy. Chuyện này không tránh khỏi giữa chiến trường xung phong hãm trận, tu sĩ xung phong ai mà không trải qua những chuyện tương tự, không bị thương, cũng không thông cảm đồng tình. Lão thất phu Vương Thiên Luân, dám khi người Hồng Cân Minh ta không người, Triệu Phi ở chỗ này, nhận lấy cái chết! Triệu Phi dẫn đầu trong nháy mắt vọt tới trận quát một tiếng, một cây phương thiên họa kích trong tay điên cuồng bổ xuống. Cơ hội tốt như vậy dù sao y cũng từng là phủ chủ, há có thể không nhìn ra ưu thế thuộc về phe mình, há đâu cho người đối phương cơ hội, dĩ nhiên là không tiếc xông lên giết chết. Càng một tiếng ầm vang, song kiếm trong tay Vương Thiên Luân gác chéo rốt cục ngăn đỡ được. Võ long câu hai bên trong nháy mắt lún xuống đất mấy phân, pháp lực cuồng bạo tuôn ra, bụi đất nổ tung, hai tu sĩ có thực lực tương đương bắt đầu ác chiến với nhau một bất một tròn. Sau lưng nhân mã hai bên như thủy triều va thẳng vào nhau. Tiện nhân nhận lấy cái chết! Tư Không Vô Ý điên cuồng xông tới, một tay vung trường phủ nhắm thẳng đầu tên tu sĩ thanh niên cửu phẩm của Ngọc Nữ Tông đánh xuống. Càng hai người cuốn lên nhau ác đấu, Vương Việt Thiên theo sát mà đến, tung trường thương đâm trách ra, liên thủ cùng Tư Không Vô Ý cuồng chiến nữ tu thanh niên cửu phẩm kia. Pháp lực tuôn trào mênh mông cuồn cuộn, bụi đất nổ tung, kẻ tu vi kém khó có thể nhúng tay. Đối mặt với hai tên cao thủ thanh niên cửu phẩm liên thủ công kích, nữ tu kia cũng rất khá, mỗi tay cầm một sợi cửu tiết giống như là song côn, ngăn trái đỡ phải, lại thêm trên người có pháp bảo nhị phẩm phòng thủ. Ai ngờ một tên tu sĩ thanh niên bát phẩm Hồng Cân Minh từ phía sau vọt tới đi ngang qua, nhìn thấy sơ hở, đột nhiên đâm chích xuống dưới một thương, trúng vào bụng vật cưỡi của nữ tu, vật cưỡi lập tức đau đớn ngã xuống. Tên nữ tu kia thất kinh, thân thể ngã xuống. Theo mới vừa rồi giơ cánh tay ngăn trường thương Vương Việt Thiên, trường phủ của Tư Không Vô Ý đã từ sau chém tới. Phập, máu tươi bắn tung tóe. Bất quá, sau vài lần hô hấp, cao thủ thanh niên cửu phẩm Ngọc Nữ Tông đã bị chém bay đầu. Hồn chiến quy mô lớn chính là như vậy, chỉ cần hơi lơ là cho dù tu vi cao hơn cũng vô dụng. Bốn phía khắp nơi, minh thương ám tiễn, chết oan chết uổng rất là bình thường. Lúc này trận tranh hai bên đã đánh nhau hỗn loạn, tiếng vó long câu, tiếng người thảm thiết vang trời. 700 tu sĩ đang hỗn chiến kịch liệt. Trong trận hỗn chiến như vậy, phi kiếm bí pháp gì cũng khó lòng thi triển. Trung quanh khắp nơi là đao kiếm không có mắt, khắp nơi toàn là long câu húc, ai nấy tự lo thân mình, không ai dám có chút sơ sót, chỉ lo liều mạng. Lúc này dưới tình huống hai bên thực lực tương đương, ưu thế nhiều người đánh ít người lập tức hiện ra. Cũng giống như song quyền khó địch bốn tay, cộng thêm cao thủ, lực sát thương cao bị đối phương quấn lấy, có thể nói đệ tử ba đại phái càng đánh càng kinh hoàng, cảm giác khắp nơi đều là nhân mã của Hồng Cân Minh, giống như lọt vào trong vòng vây của Hồng Cân Minh. Giết chết người tu vi cao nhất Ngọc Nữ Tông, Từ Đồ Vô Úy cùng Vương Việt Thiên liếc mắt nhìn khăn đỏ trên tay của đối phương, nhìn nhau cười một tiếng. Vương Việt Thiên đột nhiên giơ thương chỉ về phía Phương Thiên Luân đang tận lực chiến với Triệu Phi. Tự hồ Triệu Phi hơi kém lão một bậc, không phải đối thủ của Vương Thiên Luân. Hai người lập tức dục long câu tới, chém trái bổ phải một mạch, vây giúp đồng minh Hồng Cân Minh của mình kịch chiến. Dọc trên đường đi giết chết hơn 10 người, rốt cục tới bên cạnh Triệu Phi cùng nhau vây Vương Thiên Luân vào giữa. Triệu Phi đang thầm nói không ổn, chợt thấy hai vị thanh niên cửu phẩm đồng minh tới tiếp viện, nhất thời tinh thần đại chấn, thế công trong tay gia tăng. Ba tên thanh niên cửu phẩm cao thủ vây công, một thương một kích một búa điên cuồng tấn công Vương Thiên Luân, múa may song kiếm đỡ ngăn cản, nhất thời lộ ra vẻ bi phẫn. Những tu sĩ này trước kia nhìn thấy người của ba đại phái thì run lên sợ hãi, hiện tại lại có thể đưa lão vào chỗ chết. Từ Không Vô Ý cưỡi long câu vây công đột nhiên quét xuống phía dưới một búa. Vật cưỡi của Vương Thiên Luân phát ra một tiếng hí dài, một chân bị chém bay. Vật cưỡi ngã xuống, Vương Thiên Luân phi thân lên, lại bị Triệu Phi vung thương, nắm thẳng đập xuống, song kiếm Vương Thiên Luân lại ngăn, thân hình bay lên lập tức bị đè xuống. Người còn chưa rơi xuống đất, bảo giáp sau lưng đã kêu keng một tiếng, trúng đòn nghiêm trọng, chấn động khiến cho thân hình lảo đảo. Tuy có giáp bảo nhị phẩm hộ thể ngăn cản một đòn chí mạng, nhưng trước mắt bóng đen chật lé, bóng búa quét tới sau đó, lão thấy mình không còn biết gì nữa. Giây phút cuối cùng trong đời lão chỉ kịp nhìn thấy Tư Không Vô Ý chém xuống một búa, lập tức đầu bay ra, cổ phun máu tươi, thi thể không đầu, khoác bảo giáp từ từ ngã xuống. Ha ha ha ha, thống khoái! Tư Không Vô Ý giơ cao búa cười như điên, mặc dù là liên thủ, nhưng hai tên tu sĩ thanh niên cửu phẩm ba đại phái cũng bị y tự tay giết chết, bình thường không có cơ hội hạ sát thủ với người của ba đại phái. Cười xong phát hiện Vương Thiên Lân cùng Triệu Phi đã lao ra tiếp tục chém giết. Tư Không Vô Ý thu nụ cười lại, vụ lộ vẻ mặt dữ tợn, vung búa tấn công, xông thẳng về phía trước. Phàm là người gặp ba đệ tử của đại phái đang nghênh chiến với người của Hồng Cân Minh, lập tức cho một búa ngã lăn ra. Hai tên cao thủ lực sát thương lớn nhất của ba đại phái đã bị giết chết, cơ hồ không còn ai có thể ngăn được ba người. Huống chi bây giờ ba người cũng không phải là chủ công, chỉ cần ở trong trận chiến này chạy qua chạy lại, giết những người Hồng Cân Minh giúp một tay, đệ tử ba đại phái đang kịch chiến không thể nào chịu được cao thủ như thế đánh lén, khiến cho thương vong trong nháy mắt chợt tăng lên, cuộc chiến lập tức nghiêng về phía Hồng Cân Minh. Lúc này Miêu Nghị đang tỏ ra căng thẳng xem cuộc chiến mới từ từ thở ra một hơi thật dài. Uy hiếp chí mạng của ba đại phái đối với mình đã được giải trừ, không uổng công một phen tâm huyết của mình. Thích Hồng Tú lặng lặng cưỡi long câu đứng sau lưng hắn mím môi không nói. Ưu thế lớn nhất của ba đại phái ở Tinh Tú Hải cứ như vậy xong rồi, thật đúng là xuất sư bất lợi liền gặp một đòn chí mạng nặng nề. Những người khác xem cuộc chiến bùi ngùi cảm khái không dứt. Cho dù ba đại phái có người may mắn thoát thân, muốn tiếp tục ở Tinh Tú Hải e rằng cũng chỉ có thể cầu khẩn hạ mình chạy đến dưới mái hiên của nhà người khác khom lưng bán mạng. Mọi người không nghĩ ra tại sao bọn Tô Kính Công muốn làm khó dễ với cường địch như Miêu Nghị. Đây không phải tự tìm phiền phức cho ba đại phái sao? Tô Kính Công trốn xuống dưới biển, rốt cục ló đầu xuất hiện bên cạnh 10 chiếc thuyền lớn. Cho là đến Ô Mộng Lan an toàn hơn một chút, nhưng vừa từ dưới biển ló đầu liền thấy rõ tình huống, cả người đầy ngây ngốc. Không những người của Ly Kiếm Cung sắp xong rồi, mà ngay cả người của Ngọc Nữ Tông cùng Ngự Thú Môn cũng sắp xong. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại xuất hiện nhiều người giúp tiểu tặc Miêu Nghị như vậy? Ô Mộng Lan đứng trên thuyền xem cuộc chiến khẽ cau mày. Còn chưa giao phong với nhân mã của năm nước kia, Tiên Quốc đã xảy ra nội loạn. Hơn nữa còn là thật nhiều nhân mã chém giết một mất một còn. Thiên Lộ phái ra nhân mã tham dự, tự nhiên cũng không hy vọng nặng nề mà tay không về. Tự nhiên cũng hy vọng chiếm vài chỗ trong danh sách 100 người ở Tinh Tú Khảm Hải Loạn Hội. Thật ra thì ba đại phái vẫn còn có chút thủ đoạn, lúc đối chiến với ngoại địch thi triển ra cũng không tới nỗi để cho người ngoài xem thường nhân mã của Thiền Lộ. Kết quả còn chưa thi triển thủ đoạn ra, vừa mới lên bờ đã bị người của Thiền Lộ mình đánh chết bất ngờ tơi bời hoa lá. Hắn đã động tay chân, tiêu tặc Miêu Nghị động tay động chân với vật cưỡi của chúng ta. Tô Kính Công lộ ra nửa người dưới nước, trong lúc bất chợt tự hồ nghĩ thông suốt chuyện gì, khẽ lẩm bẩm một mình. Âu Mộng Lang liếc nhìn, đột nhiên lắc người một cái đi đến bên cạnh mạn thuyền. Nhìn bộ dáng của nàng tự hồ có lời muốn hỏi Tô Kính Công. Nam tử đứng trước đó sóng vai với Âu Mộng Lan quay đầu nhìn chăm chăm nàng bên mạn thuyền, nhàn nhạt truyền âm cảnh cáo. Ô điện chủ, nàng nên biết quy củ. Một khi thành viên tham dự hội xuống thuyền, lên bờ Tây Tinh Hải rồi, sinh tử có mệnh, ta khuyên nàng tốt nhất không nên nhúng tay vào. Âu Mộng Lan quay đầu lại cười một tiếng. Tất nhiên ta hiểu, cũng không phải ta ra mặt nhúng tay, chẳng qua chỉ có một lời, muốn hỏi lão. Nam tử kia không lên tiếng ngăn cản nữa, Âu Mộng Lan nhìn chăm chú về phía Tô Kính Công ngâm mình trong nước. Tuy không biết Tô Kính Công tên gì, nhưng cũng nhận ra là một trong những người lúc trước Miêu Nghị dẫn tới gặp mình truyền âm hỏi. Lão nói Miêu Nghị động tay động chân vào vật cưỡi của các ngươi ư? Nàng không nhìn ra vật cưỡi của bọn Tô Kính Công bị động tay động chân chỗ nào, có thể chạy, có thể nhảy. Bất quá nhiều vật cưỡi như vậy không chịu nổi một đòn của Miêu Nghị, nghe vậy cũng sinh nghi trong lòng. Lúc vừa nghe thấy truyền âm, đột nhiên Tô Kính Công phục hồi tinh thần quay đầu nhìn thấy Âu Mộng Lan, một bộ quần áo tím phất phơ bên mạn thuyền, bi phẫn gật đầu truyền âm đáp lại. Nhất định là hắn đã động tay động chân, dù tiểu nhân chưa giao thủ chính diện với hắn, nhưng từng hỏi người trước đó giao thủ với hắn vì sao Miêu Nghị đột nhiên trở nên lợi hại như thế, ngay cả một đòn của hắn bọn ta cũng không ngăn được, người kia nói cũng không phải là không ngăn đỡ được. Chẳng qua hai bên vừa thi pháp so chiêu, vật cưỡi lập tức không chịu đựng được, giống như ngồi trên một cái hố đột nhiên sụp xuống, không cách nào đánh trả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 72 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì 73 chứ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.